Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 67 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Phó Oánh Oánh sửng sốt. Thêm tiền? Thêm là thêm bao nhiêu? Suy tư một chút, Trường Huyền nói. Như thế này đi, thêm 10 vạn nguyên tệ. Thực sự gặp phải nguy hiểm, ta có thể bảo hộ cho ngươi không bị thương. Bất kể là vị Lý Nguyệt An này rốt cuộc là đạt tới cái loại thực lực thế nào, chỉ cần đưa tiến vào bên trong pháp tướng, đối với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Bảo hộ cho một người mà thôi, chuyện này quá thuận tay. Phó Anh Oánh có một chút buồn bực. Vậy ý của ngươi là ta chỉ đáng giá 10 vạn? Trường Huyền lắc đầu. Không, ngươi không đáng. Chỉ là khiến cho ngươi phối hợp tốt hơn mới cho cái giá cao như vậy. Phó Anh Oánh tức đến nỗi ngứa răng, mắt đẹp nhìn cái tên già hỏa trước mắt, hận không thể nào một phát cắn chết hắn. Nàng tu luyện chính là hồ mị thiên mệnh, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất tần. Một hành động, một lời nói, một nhíu mày đều sẽ có mị lực cực kỳ lớn đối với người khác phái. Lần trước đã không thành công, lần này biết hắn tới, đã cực kỳ trang điểm kỹ, triển khai toàn bộ hỏa lực. Kết quả là gì? Ở trong mắt của đối phương, lại ngay cả 10 vạn cũng không đáng. Vô cùng đả kích. Thế nào? Trực tiếp muốn xuất phát? Hay là phải chuẩn bị thêm? Lười không muốn lãng phí nước bọt với đối phương, Trương Huyền hỏi. Hiện tại xuất phát. Nhưng có điều, ta muốn đem theo 2 người. Biết lực lượng mị hoặc là vô dụng, Phó Anh Oánh đành phải từ bỏ. Trương Huyền gật đầu. Đối phương đã dám đi cùng với mình, khẳng định đã có sự chuẩn bị. Bằng không, giết chết nàng ta, lấy cớ là Lý Nguyệt An giết, cũng lại chẳng có ai có thể nói. Đợi một lúc, một lão già và một thanh niên đồng thời đi tới. Lão già đi lên trước, khom người ôm quyền với Phó Anh Oánh. Tiểu thư. Phó Anh Oánh giới thiệu. Lăng Trường Lão, vị này chính là hộ vệ của ta, Mạc Hiểu Sinh Mạc Lão. Hôm nay sẽ đi cùng với chúng ta. Còn vị còn lại chính là đệ tử của Lý Nguyệt An, Phạm Tinh. Mạc Lão, Phạm Tinh, vị này chính là Lăng Trường Lão của Thiên Mệnh Điện, Lăng Bất Dương. Trương Huyền nhìn 2 người trước mắt. Tu vi của thanh niên liếc một cái là có thể nhìn thấu, nguyên trì lục trọng tạng phủ cảnh, không tính là quá mạnh, cũng lại chẳng yếu. Còn lão già kia có một chút không nhìn thấu, nhưng có điều mang tới cho hắn một loại cảm giác áp bức tương đương với Lưu Trưởng Lão. Nói cách khác, thực lực của người này ít nhất phải đạt tới pháp tướng đệ nhị trọng chu du cảnh. Chẳng trách Phó Anh Oánh đó dám đưa tới, có bảo tiêu như vậy lại còn thêm thực lực của bản thân không kém, quả thực có vốn liếng nhất định. Thành viên đã đến đông đủ, Phó Anh Oánh không nói nhiều, gọi một tiếng, nhảy lên trên chiếc thuyền nhỏ, Trương Huyền theo sát phía sau. Người chính là đệ tử của Lý Nguyệt An. Ngồi ở trên thuyền, Trương Huyền tò mò nhìn về phía Phạm Tinh ở cách đó không xa. Phạm Tinh gật đầu, dường như không muốn nói chuyện với người khác, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Dám vô lễ với ta? Ai cho ngươi lá gan này? Thấy thái độ này của hắn, Trương Huyền nhíu mày, có một đạo đao mang xuất hiện ở đầu ngón tay, đâm thẳng tới. Phạm Tinh giật nảy mình, vội vã lùi về phía sau vài bước, thiếu một chút nữa thì ngã ra khỏi thuyền. Đúng vào lúc đó, thần hồn của Mạc Hiểu Sinh khẽ động, có một cỗ lực lượng ngăn cản đao mang. Lăng Trường Lão, đây là muốn làm gì? Phó Anh Oánh có phản ứng, đôi mì thanh tú nhíu lại. Không gì cả, chỉ là cho hắn biết quy củ. Trương Huyền cũng lười không muốn giải thích, tinh thần đắm chìm trong đồ thư quán, nhìn về phía thư tịch vừa mới sinh ra. Phạm Tinh, tu sĩ Hàn Uyên Vương Triều, sư tòng Lý Nguyệt An, tu bối bạn thiên mệnh. Quả nhiên. Trương Huyền gật đầu. Cố ý thăm dò đối phương chính là khiến cho hắn vận chuyển võ kỹ, tiện để hình thành đồ thư quán, từ đó tra xét Phó Anh Oánh này nói đúng hay là sai. Hiện tại xem ra, đích xác là đồ đệ này muốn phản bội lão sư, cũng lại định chạm sát hắn. Xác định thân phận của đối phương, Trương Huyền không nhiều lời, thuyền nhỏ lắc lư, chạy trong khoảng thời gian một chén trà, rời khỏi chợ đen, trở lại Hàn Uyên Thành. 4 người cưỡi xe ngựa, lại đi thêm một canh giờ, còn một tòa sơn cốc không lớn xuất hiện ngay trước mắt. 4 phía là núi, thảm thực vật xanh tươi tốt. Phạm Tinh chỉ về phía sâu trong núi rừng. Ta và lão sư ẩn thân ở chỗ này. Nói là thu ta làm đồ đệ, nhưng trên thực tế là bắt ta đi nấu cơm, hầu hạ. Nhẹ thì là quát mắng, động một chút thì là đánh trời. Bình thường ta một tháng mới có thể vào thành một lần, mua vật tư. Phó Anh Oánh cảm khái. Hàn Uyên Thành, người muốn tìm được hắn, không dưới mấy vạn. Tất cả mọi người lại cho rằng vị thiên mệnh sư này sẽ trốn ở trong thành. Còn nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn lại chui ở chỗ này. Nếu như không có người, e rằng có đánh chết thì cũng không thể nào tìm ra hắn. Sơn cốc này cách Hàn Uyên Thành tới hơn chục dặm, hơn nữa không sát quan đạo, lại còn thêm trong núi rừng có rất nhiều nguyên thú, người thường cơ hồ sẽ không tới đây. Không đúng. Khác với cách nghĩ của nàng, Trương Huyền lắc đầu. Thiên mệnh sư địa vị tôn sùng, tới bất cứ chỗ nào cũng có thể sống rất khá. Hàn Uyên Thành không ở được, ngụy trang thân phận, tới thành thị khác, vẫn có thể sống là rất tiêu sái. Không cần phải trốn ở một nơi hẻo lánh như vậy, giống như là đào phạm. Phùng Nhất Chu cũng bị treo thưởng, chẳng phải vẫn sống nghênh ngang đó hay sao? Cho dù là cái tên gia hỏa này không có bối cảnh, người muốn giết chết hắn cũng rất nhiều, nhưng mà không đến mức độ phải sống như là dã nhân trốn vào trong rừng chứ. Mạc Hiểu Sinh một mực không nói chuyện, đột nhiên lại lên tiếng. Lăng trưởng lão là không biết đó thôi. Lý Nguyệt An không chỉ là đắc tội với cao thủ Thiên Mệnh Điện, mà còn đắc tội với Hàn Uyên Hoàng Thất. Nếu như thực sự ở trong thành, hoặc là chạy trốn đến thành thị khác, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Nếu như ẩn tàng như vậy, ngược lại khiến cho người ta không suy đoán được. Phó Anh Oánh gật đầu. Vậy sao? Trường Huyền không nhiều lời, nhìn về phía Phạm Tinh. Sơn cốc này nhìn thì không lớn, lại không thấy kiến trúc như nhà ở và nhà cỏ. Không lẽ các ngươi sống ở trong sơn động sao? Phạm Tinh mắt thường có thể nhìn thấy là hơi lúng túng một chút, cuối cùng gật đầu. Đúng, chúng ta chính là sống trong một sơn động phía dưới. Vậy không biết là sơn động đó bao nhiêu lớn, phương vị cụ thể ở chỗ nào? Ta có thể thử thần hồn ly thể đi xem trước. Trường Huyền nói. Thần hồn ly thể sao? Ngươi đây là ý gì? Mạc Hiểu Sinh bên cạnh nhíu mày. Tuy rằng thần hồn ly thể có thể tra xét, nhưng cũng rất dễ dàng bị cường giả cung cấp bậc phát hiện. Một khi đả thảo kinh xà để cho cái tên gia hỏa này chạy thoát, chúng ta đi đâu mà tìm nữa? Mạc trưởng lão khẩn trương cái gì? Ta lại chỉ cảm thấy nơi này không giống với bộ dạng có người từng sinh hoạt. Vị Lý Nguyệt An này lại có thể giết chết ân nhân, giết chết lão sư. Lá gan của hắn đâu có nhỏ, lại một mực an phận sống ở chỗ này được. Một tháng mới vào thành một lần sao? Các người tin, ta không tin. Trương Huyền nhìn về phía Phó Anh Oánh, lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Cho dù các người muốn giết ta, cũng phải tìm ra một cái cớ hay hơn một chút, tìm nơi đúng một chút. Chạy đến đây bắt người, người lại cảm thấy ta sẽ tin sao? Phó Anh Oánh nhíu mày. Người nói như vậy là có ý gì? Thấy ánh mắt của nàng trở nên mê man, không giống với việc giả bộ, Trương Huyền sửng sốt. Ồ, người không biết sao? Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, lập tức hiểu ra, nhìn về phía lão giả trước mắt. Xem ra, người ẩn tàng rất sâu, nhưng chỉ là không biết nên xưng hô ngươi là Mạc Lão hay là Lý Nguyệt An. Ý của ngươi, Mạc Lão là Lý Nguyệt An? Điều này làm sao có thể được? Phó Anh Oánh lắc đầu. Mạc Lão đã theo ta rất nhiều năm rồi, một mực trung thành, lại còn tận tâm tận lực. Có phải hay không? Thử một chút là biết. Trương Huyền cười khẽ. Mạc Lão, với thực lực của ngươi, thần hồn ly thể vô cùng đơn giản. Một khi đã như vậy rồi, do ngươi dựa vào thần hồn đi tra xét một phen, không biết là có được không? Thần hồn ly thể, nhục thân không có phòng ngự. Nếu như lúc này ngươi kích sát ta, không phải là ta không có dư địa để phản kháng hay sao? Mạc Hiểu Sinh cười lạnh. Trương Huyền lại nói. Đã có phó tiểu thư ở chỗ này rồi, chắc là không có vấn đề gì chứ. Không lẽ, ngươi ngay cả tiểu thư nhà các ngươi, mà cũng lại không tin tưởng? Phó Anh Oánh gật đầu. Ừ, Mạc Lão, ngươi cứ yên tâm đi. Đã có ta ở chỗ này rồi, làng trưởng lão tuyệt đối sẽ không động thủ. Hắn quả nhiên sẽ không động thủ, nhưng ta sẽ động thủ với ngươi. lông mày nhướng lên, song quyền của Mạc Hiểu Sinh xoay chuyển, đột nhiên lại đánh tới phía Phó Anh Oánh trước mắt. Một quyền này, lực lượng 10 phần, không khí bị xé rách, phát ra tiếng nổ vang giống như là lôi minh, dường như có thể nghiền nát tất cả những gì ngăn cản ở phía trước. Không ngờ đối phương lại trực tiếp xuất thủ, sắc mặt Phó Anh Oánh lập tức biến thành trắng bệch, muốn phản kháng nhưng đã muộn rồi, chỉ có thể vận chuyển lực lượng trong cơ thể, mau chóng chống đỡ. Cùng thời khắc đó, bàn tay múa lượn, hai tấm phù lục bay ra, ầm một tiếng, nổ ra, hóa thành một khí thuẫn màu vàng. Phòng ngự của khí thuẫn cũng coi như không tồi, nhưng gặp phải quyền đầu của Mạc Hiểu Sinh vẫn không thể nào ngăn chặn, trong phút chốc đã vỡ vụn. Ngay lúc vị phường chủ chợ đen này không chịu đựng được, tùy thời đều sẽ bị một quyền đả thương, bên tai vang tới một thanh âm rất thản nhiên. 10 vạn nguyên tệ, đừng có quên đó. Ngay sau đó, lại thấy Lăng Bất Dương cách nàng không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trước người, cũng là một quyền nghênh đón. Quyền đầu phát sau mà tới trước, hơn nữa kèm theo đao quang sắc bén, chỉ thoáng một cái đã đâm phá sóng khí trầm đục. Hai quyền giao nhau. Lăng Bất Dương và Mạc Hiểu Sinh đồng thời lùi về phía sau một bước, xem ra lực lượng tương đương, không ai thắng được ai. Mạc Lão, ngươi lại tính toán gì? Phó Anh Oánh tức giận. Mạc Lão sao? Vừa rồi ta đã nói rõ, hắn chính là Lý Nguyệt An. Thấy lúc này nữ nhân vẫn còn hồ đồ, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Ta tự nhận đã ngụy trang rất tốt. Bao nhiêu năm như vậy trôi qua, một mực lại trốn bên cạnh nàng ta, không ai phát hiện được. Nhưng ngươi, rốt cục nhìn ra được như thế nào? Vẻ mặt nghi hoặc nhìn tới, trong mắt Mạc Hiểu Sinh đầy vẻ không thể nào tin nổi. Ngươi đúng là ngụy trang rất tốt. Nhưng đáng tiếc là có hai chỗ sai lầm, thực sự lại quá rõ ràng. Thứ nhất, chính là đệ tử phạm tinh này của ngươi, tạng phủ cảnh mà dám chạy đến chợ đen tìm người vây công lão sư của mình. Ta phải nói, lá gan của hắn lớn, hay là thiếu tầm nhãn? Mạc Hiểu Sinh và Phạm Tinh nhìn nhau đều không nói ra lời. Tạng phủ cảnh đích xác là hơi yếu, cái loại tu vi này dám mưu đồ cường giả nguyên trì cựu trọng, đúng là hơi vô lý, người chết sẽ chính là mình. Trương Huyền lại tiếp tục nói. Bản thân chủ tu bối bạn thiên mệnh, am hiểu phản bội người khác để đạt được lực lượng, nhất định phải là một người đa nghi, khẳng định cũng sẽ phòng bị đệ tử của mình. Bởi vì đệ tử phản bội cũng có thể biến thành mạnh hơn mà. Nếu như ta nói, Phạm Tinh này có thể ngăn cản được loại dụ hoặc đó, bản thân ngươi có tin hay không? Cái này, ngươi bởi vì loại phỏng đoán đó mà đoán ra được thân phận của ta. Mạc Hiểu Sinh nhíu mày. Đương nhiên không chỉ là có như vậy. Trương Huyền tiếp tục nói. Từ nơi này đến chợ đen, một qua một lại ít nhất cũng phải tốn đến 4 đến 5 canh giờ. Một ngày cứ đi đi lại lại nhiều như vậy. Với tính cách đa nghi của Lý Nguyệt An, cho dù là Phạm Tinh chỉ đi mua thức ăn, mua vật tư, khẳng định cũng sẽ không thể nào yên tâm được. Vậy cho nên, ta đã kết luận là đối phương khẳng định phải ở ngay phụ cận. Và cũng chỉ có người, bất kể nhìn thế nào cũng rất thích hợp. Cho dù các người biểu hiện không quen biết, không nhận ra nhau, nhưng trên một số chi tiết vẫn sẽ lộ ra nhiều dấu vết. Tỉ như, khi vừa lên thuyền, ta tìm cơ muốn động thủ với Phạm Tinh, người lại xuất thủ ngăn cản. Trương Huyền mỉm cười. Chỉ dựa vào mỗi cái hành động đó thôi, tất nhiên là không nhìn ra được, nhưng đối phương đã sử dụng linh hồn chi lực, hắn có thể dựa vào thiền đạo đổ thư quán. Vậy cho nên, cái gọi là ẩn tàng cũng trở thành một chuyện cười mà thôi. Cũng có lý đó. Vậy thứ hai thì sao? Mạc Hiểu Sinh nói. Trường Huyền lại nói tiếp. Thiên mệnh sư tu luyện kỹ năng thiên mệnh. Tốc độ tiến bộ là nhanh hơn từng bước hấp thu nguyên khí rất nhiều. Lực lượng mà người lĩnh ngộ cần không ngừng phản bội người khác mới có thể tiến bộ được. Nói ngươi lẻn vào trong đám người, lẻn vào Hàn Uyên Vương Thất thì ta tin. Một người cô độc trốn vào trong núi rừng vài năm thì làm sao có thể chứ? Nếu như thực sự là như vậy, không những không thể nào tiến bộ được, mà còn bởi vì từ đó bỏ đi thiên mệnh của mình, tu vi chắc chắn sẽ bị hao tổn. Mạc Hiểu Sinh vỗ tay. Đã sớm nghe nói Lăng trưởng lão lợi hại, không ngờ quan sát cũng tỉ mỉ tinh tế như vậy. Không ngờ, không ngờ, xem ra đúng là ta lơ là rồi. Xương cốt toàn thân Mạc Hiểu Sinh rung động kéo kẹt, giống như là dãy ra khỏi một tấm da người, hình thể dần dần biến thành cao lớn, trong phút chốc lại là cao hơn gần một cái đầu, biến thành một người trung niên sắc mặt trắng bệch. Đó chính là đào phạm mỗi người đều muốn trảm sát ở trên Hàn Uyên Thành Liệp Sát Bảng, Lý Nguyệt An. Hoạt động lại gần cốt một chút, Lý Nguyệt An thở ra một hơi. Ai, họa bì của họa môn, tuy rằng rất lợi hại, lại có thể thay đổi dung mạo và khí chất của một người, nhưng qua thời gian dài vẫn thực sự có một chút khó chịu. Ở bên cạnh ngươi suốt 6 năm, sắp nghẹn đến chết ta. Tận mắt trông thấy đối phương biến hóa, Phó Anh Oánh cảnh giác lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi là giả? Muốn nói gì đó nhưng mà không thể nào thốt ra khỏi miệng nữa. Lý Nguyệt An lại cười cười. Có phải là cảm thấy tại sao ta lại trốn ở bên cạnh ngươi hay không? Lăng trưởng lão quả nhiên là nói không sai. Ta muốn tiến bộ thì nhất định phải trải qua phản bội. Nếu như lẻn vào bên trong vương thất, đột nhiên chui ra một cao thủ pháp tướng cảnh, khẳng định sẽ bị điều tra rất kỹ. Mà ở cái chợ đen này đâu có phức tạp như vậy. Chỉ cần nguyện ý trung thành vậy là được rồi. Phó Anh Oánh trầm mặc. Có thể tiến vào bên trong chợ đen, cơ bản đều là có án để hoặc là lưng đeo mạng người. Cơ bản đều sẽ không thể nào kiểm tra kỹ tất cả bọn họ. Kết quả là cứ như vậy bị đối phương tìm ra một chỗ trống mà lách vào. Nhớ tới điều gì đó, sắc mặt Phó Anh Oánh trở nên khó coi. Những năm nay, chợ đen đã từng xảy ra mấy lần bạo loạn, bị bức phải rời đi đến 3 lần. Không lẽ đều là liên quan đến ngươi? Lý Nguyệt An mỉm cười. Xem ra, Phó Đại Tiểu Thư đây cũng lại không ngốc. Không có mấy lần phản bội đó thì làm sao ta có thể thuận lợi đột phá ly thể, đạt tới đệ tam cảnh pháp tướng được? Phó Anh Oánh chấn động. Người đệ tam cảnh? Nếu chỉ là ly thể, dựa vào Lăng Bất Dương và nàng còn có thể đánh qua một trận, pháp tướng thì cơ bản là không thể rồi. Lý Nguyệt An gật đầu. Sao ta phải nói sai? Trương Huyền bước về phía trước một bước, lại cười nói. Có thực lực pháp tướng cảnh, tiếp tục bán đứng chợ đen, hiệu quả đã không lớn. Vậy cho nên, người định tìm cơ hội phản bội vị tiểu thư đã đi theo rất nhiều năm Phó Oánh Oánh này. Chỉ cần thành công, tu vi của ngươi vẫn có thể tiến bộ thêm. Vừa hay nhìn thấy treo thưởng của ta tăng mạnh. Vậy cho nên, ngươi đã động tâm tư. Thế là, ngươi sai vị đồ đệ này, nói với nàng đã tìm ra được tung tích của Lý Nguyệt An, sau đó mê hoặc Phó Oanh Oánh, muốn cùng ra tay với ta. Giết chết Phó Oanh Oánh, bối bạn thiên mệnh của ngươi sẽ tăng tiến một bậc, tu vi tiến bộ thêm một bước. Còn giết chết ta, treo thưởng 5.900 vạn nguyên tệ. Cũng đủ cho ngươi tiêu giao kiếp này rồi. Tính toán hay đó. Nhưng chỉ là có một điểm khiến cho ta thủy chung vẫn nghĩ không thông. Đệ tam cảnh pháp tướng, tu vi rõ ràng là cao hơn ta không ít. Nếu như ngươi thực sự muốn giết chết ta, rời khỏi Hàn Uyên Thành vậy là được rồi. Tại sao phải kéo dài đến bây giờ? Thực lực Lăng Bất Dương thể hiện ra chỉ có nguyên trì cửu trọng đệ nhị cảnh Chu Du mà thôi. Cho dù là cũng rất cường đại, nhưng mà ở trước mặt đệ tam cảnh có thể thoải mái bóp chết, khỏi cần thiết phải chạy đến đây. Nói tới đó, Trường Huyền giống như nghĩ đến điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, ta hiểu rồi. Nếu như ta đoán không sai, người muốn giết chết ta không phải là chỉ có một mình ngươi. Chắc là cũng đã ước định cả với người khác, ở ngay trong thành này. Mà ngươi lại sợ hắn thành công, lại bị chia ra phần thưởng. Vậy là trước tiên ngươi phản bội đối phương, dẫn ta tới một nơi xa hơn. Lý Nguyệt An lại vỗ tay, vẻ mặt đầy sự khen ngợi. Nếu như có người lại nói Lăng trưởng lão đây là người hữu dũng vô mưu, ta khẳng định sẽ phản đối đầu tiên đó. Chỉ dựa vào dẫn ngươi đến đây mà ngươi đã đoán ra nhiều như vậy. Đích xác lợi hại lắm. Nhưng có điều ngươi đoán được thì sao? Muộn rồi. Ta vốn là đạt tới pháp tướng, phản bội đến 2 lần liên tục, thực lực của ta tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Vậy cho nên, hôm nay ngươi nói dễ nghe đến mấy, chắc chắn là cũng không xong nổi. Nói đến đây, hai tay của Lý Nguyệt An xòe ra, hít sâu một hơi, hơi giơ lên khỏi đầu. Thiên mệnh dò ngã, lực lượng, tới đây. Cùng với lời nói của hắn, ngay lập tức, vô số thiên mệnh nguyên lực rơi xuống chui vào bên trong cơ thể hắn, dường như có thể khiến cho hắn tùy thời đột phá xiềng xích tu vi. Bối bạn thiên mệnh, người bị phản bội càng mạnh, tình cảm càng sâu sắc, lợi ích đạt được sẽ càng lớn. Hắn đi theo sau Phó Anh Oánh đã tới 6 năm nay, lợi ích bao nhiêu lớn, khỏi cần nghĩ cũng biết. Được, chờ ngươi đã lâu. Trương Huyền thở ra. Thiên đạo đối thư quan đã sớm tra ra được thân phận của hắn, mình lại còn nguyện ý đi theo đến đây, thậm chí nói chuyện bao nhiêu lâu như vậy, mục đích chính là lúc này. Thấy hắn đã dẫn tới thiên mệnh nguyên lực, cũng lại lười chẳng muốn nói nhiều nữa. Tinh thần khẽ động, hóa thành vô số xúc tu, cắn nuốt thiên mệnh nguyên lực đang tản ra trong không trung. Người, không hổ là phản bội tích cóp bao nhiêu năm, lực lượng đối phương vừa mới dẫn tới, mạnh hơn Hàn Tiêu quá nhiều. Vô số thiên mệnh nguyên lực chen chúc ùa tới, trong chớp mắt đã hội tụ trong đồ thư quán, hình thành từng quyển thư tịch. Mạch đao thủy lưu ngưng tụ khi trước cũng lại thừa cơ không ngừng hấp thu, từ hơi tàn phá khi trước lại dần dần biến thành dồi dào ngưng thực. Ấy chà chà, 10 vạn đạo sao? Trương Huyền kích động đến nỗi đôi mắt sáng rực. Trong đó, 5 vạn đạo bị mạch đao thủy lưu hấp thu, còn lại thì hóa thành thư tịch, bồng bềnh trong đồ thư quán. Ấy da, người đúng là một người tốt, không uổng công ta lãng phí cả một canh giờ, hớt hải chạy theo ngươi. Có những thiên mệnh nguyên lực này cọ rửa, tu vi đình trệ ở thần hồn cảnh, đột nhiên lại nhảy vọt, hồn phách nhảy ra khỏi nhục thân. Nguyên chỉ cửu trọng đệ nhất cảnh, ly thể. Không hổ là nguyên lực lợi dụng thủ đoạn thiên mệnh dẫn tới, so với những nguyên lực luyện hóa từ mua về thì tốt hơn rất nhiều, không có công pháp cũng khiến cho hắn đột phá cảnh giới. Tu vi đột phá, lực lượng lại càng tăng mạnh, trong nháy mắt đạt tới 999 mã lực, đỉnh phong nhất mà nguyên chỉ cửu trọng có thể giới hạn. Đồng thời thần hồn cũng biến thành cường đại hơn. Hắn bên này đang hấp thù thống khoái, tu vi cấp tốc đột phá, còn Lý Nguyệt An ở cách đó không xa lại dang rộng hai tay, đang muốn nghênh đón tiến bộ lớn hơn, sau đó thì lại đứng đờ tại chỗ. Hả? Thiên mệnh nguyên lực của ta đâu hết cả rồi? Chớp chớp con mắt, cả người hắn có một chút ngây đơ. Đây chính là phản bội hắn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Theo như lý thuyết, khẳng định có thể giáng xuống vô số nguyên lực giúp mình đột phá trong chớp mắt. Tại sao vừa mới đớp được có mấy chục đạo thì đã hết queo rồi? Không đúng. Là ngươi. Tuy không biết thiên mệnh nguyên lực đã đi đâu mất, nhưng mình không đột phá. Lăng trưởng lão ở cách đó không xa thì lại khí tức càng lúc càng mạnh. Lý Nguyệt An có ngốc đến mấy cũng sẽ có phản ứng. Tuy rằng không biết thiên mệnh nguyên lực đã đi đâu, nhưng mình không đột phá, lăng trưởng lão ở cách đó không xa lại khí tức càng lúc càng mạnh, Lý Nguyệt An có ngốc đến mấy cũng phải có phản ứng. Đây chính là hắn bao nhiêu công lao vất vả mới làm được, lại cứ như vậy bị đối phương trắng trợn nuốt mất. Thiên mệnh của mỗi người là khác nhau, theo như lý thuyết, thứ mà mình dẫn tới, đối phương không thể nào hấp thu được mới đúng. Thế tại sao không những thành công mà còn mau chóng như vậy? Khẳng định là dùng thủ đoạn không muốn người ta biết nào đó. Biết hiện tại không phải là lúc nghĩ ra những cái này, Lý Nguyệt An gầm lên một tiếng. Người, trả nguyên lực đây. Vừa mới dứt lời, người đã xông tới. Người vẫn còn chưa tới gần, khí lực hùng hồn đã nổ vàng ập tới, mở ra những đóa hoa sen trong không trung, nghiền ép về phía Trương Huyền, giống như là muốn xé hắn thành từng mảnh. Võ kỹ, bộ bộ sinh liên. Vị Lý Nguyệt An này không chỉ là tu vi cao, thiên phú cũng rất mạnh, bằng không cũng không thể nào liên tục phản bội, lại vẫn nguyên vẹn không hề tổn hao, ngay cả Hàn Uyên Vương Thất cũng không thể nào làm gì được hắn. Nhìn thấy chiêu này, Phó Anh Oánh lại hô lên. Lăng trưởng lão, cẩn thận, chiêu bộ bộ sinh liên này bao gồm có 3 sát chiêu. Vẫn còn chưa nói hết, chỉ thấy Lăng Bất Dương đã tung người xông tới, không hề có kỹ xảo, chiêu số nhìn thì cũng cực kỳ lỗ mãng. Nguy rồi! Trong lòng lạnh toát, thân thể Phó Oanh Oánh lại nhấp nhoáng. Bộ bộ sinh liên, mỗi một bước đều là có sát cơ trong đó. Đối mặt với cái loại võ kỹ như vậy nên tránh né tìm ra cơ hội đánh trả. Cứng rắn mà xông lên thì quả thực chính là tìm chết. Suy nghĩ này vẫn còn chưa kết thúc, liền trông thấy Lăng trưởng lão đã xuất hiện ở ngay trước mặt Lý Nguyệt An. 5 ngón tay của hắn xòe ra, đột nhiên lại bóp một cái. Từng đóa hoa sen lập tức phát nổ, cùng thời khắc đó, quyền đầu không hề có một chút nào kỹ xảo của đối phương cũng hạ xuống trong ngực của Lý Nguyệt An. Phun ra một ngụm máu lớn, dị tượng đầy trời biến mất vô ảnh vô tung. Trong mắt Lý Nguyệt An tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Hắn bay ngược ra phía sau, lưng nặng nề va vào một gốc đại thụ, đập gãy nó. Chuyện gì? Yết hầu của Phó Anh Oánh lại khô khốc. Một quyền thiếu một chút nữa thì đánh nổ cường giả pháp tướng cảnh. Lực lượng này rốt cục là mạnh mẽ đến mức nào? Không lẽ đây mới là chỗ dựa vào thực lực chân chính của Lăng trưởng lão? Bộ bộ sinh liên cái khỉ khô gì? Một chiều đánh bay đối phương, Trương Huyền bước tới, bàn tay tóm một cái, xách cổ đối phương lên trên. Người! Lý Nguyệt An vốn tưởng rằng dựa vào lực lượng của mình, kích sát đối phương là đơn giản giống như là bóp cổ một con gà. Kết quả có nằm mơ cũng không ngờ tới, bây giờ lại biến thành như vậy. Trước mắt tối sầm, đến bây giờ vẫn có một chút nghĩ mãi không thông. Nếu như Lăng Bất Dương này có cái loại thực lực như thế, vậy thì Phùng Chiếu Đình còn cạnh tranh cái khỉ gì với hắn nữa? Một trưởng là có thể đập chết được rồi mà. Ta cái gì? Trường Huyền tát cho một cái, đánh cho mặt của Lý Nguyệt An sưng lên như là một cái bánh bao. Bách Hiểu Bàng đã dám đề thăng giá của ta lên 5.900 vạn, thì tất nhiên không phải là dễ dàng giết như thế đâu. Còn muốn thừa cơ chiếm tiện nghi từ ta, cái chuyện tốt nào rơi xuống đầu ngươi như vậy? Liên tục tát cho đối phương vài cái, sau đó hắn mới hử lạnh một tiếng. Được rồi, bây giờ có thể chết rồi đó. Cái tên gia hỏa này làm bao nhiêu việc ác, lại còn thêm không phải thực lực của mình đột phá. Người chết là ai, vẫn lại chưa biết. Ở trong lòng Trương Huyền không hề có một chút nào đồng tình. Ngón tay dùng sức, đang muốn xóa sổ hắn, chỉ thấy vị thiên mệnh sư trước mắt, vẻ mặt hớt hải nhìn tới. Lăng trưởng lão, đừng có mà giết ta. Chỉ cần ngươi không giết chết ta, thì ta có thể nói với ngươi ai đã liên thủ với ta, cũng lại dẫn tới các ngươi đi tìm hắn. Bằng không, hắn cứ một mực trốn mãi phía sau, thực lực của ngươi có mạnh đến mấy, cũng không thể nào đề phòng được hắn. Coi như ngươi thức thời. Do dự một chút, Trường Huyền gật đầu. Nhìn xem có bao nhiêu kẻ bởi vì 5.900 vạn nguyên tệ này mà động lòng, giải quyết luôn một lần cho xong. Bọn họ muốn kết liễu mình để kiếm được tiền thưởng, mình lại vừa hay, cũng lại thanh trừng toàn bộ cái đám bại hoại đó, xem rốt cục là kẻ nào hoàng tước, kẻ nào là bọ ngựa. Bàn tay nhẹ nhàng ấn một cái vào bụng đối phương, nguyên trì của vị cao thủ này liền nứt vỡ, một thân tu vi trôi theo dòng nước. Mặc kệ cái tên gia hỏa này có đau đớn hay không, Trương Huyền thuận tay lại ném xuống đất. Nói, kẻ nào liên hợp với người giết ta? Đó là... Mồ hôi lạnh trên đầu ứa ra, thấy ánh mắt đối phương rất lạnh lùng, dường như không nói sẽ động thủ ngay lập tức. Lý Nguyệt An không dám giấu giếm gì nữa. Chính là Phùng Chiếu Đình, Phùng Trưởng Lão. Quả nhiên. Trương Huyền gật đầu. Nếu như nói ở cái Hàn Uyên Thành này ai muốn giết hắn nhất, vị này tuyệt đối đứng hàng đầu. Cạnh tranh vị trí phó điện chủ, giết chết thần đệ đệ của hắn, lại còn tiêu diệt Bất Tu Đường sau đó vù hãm cho hắn. Bất kể là chuyện gì cũng là không đội trời chung, có thể nhịn đến tận bây giờ, xem như là tính tình rất tốt rồi. Đi trước dẫn đường. Xác nhận địa điểm đối phương ước định, Trương Huyền lười không muốn tiếp tục nhiều lời nữa, ném hắn vào bên trong xe ngựa. Còn hắn thì sao? Phó Anh Oánh chỉ vào Phạm Tinh đã bị thương nằm ở trên mặt đất. Lúc này, Trương Huyền đối phó với Lý Nguyệt An, thấy cái tên gia hỏa này định đào tẩu, liền bắt lại. Thần hồn cảnh đỉnh phong, đối phó với một tạng phủ cảnh là quá dễ. Tu luyện bối bạn thiên mệnh, cùng sư phụ hại người, giữ lại người cũng là đại họa thôi. Không, đừng có giết ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Sắc mặt trắng bệch, Phạm Tinh không còn vẻ cao ngạo khi trước. Làm trâu làm ngựa sao? Ta lại sợ rằng ngươi sẽ phản bội đó. Lười không muốn dài dòng, Trương Huyền chỉ vỗ một cái tên gia hỏa tặng phủ cảnh này, ngay cả phản ứng cũng không kịp, mau chóng đoạn tuyệt hô hấp. Giống như Ngô Thành Vũ, đều là hạng người tiếp tay cho giặc, không cần phải đồng tình gì hết. Xe ngựa tiến về phía trước, nhìn Lăng Bất Dương trước mặt, Phó Anh Oánh không kìm chế được nữa. Ta đã từng tiếp xúc với Lăng trưởng lão. Hắn có một chút háo sắc, cũng lại tuyệt đối yếu đuối. Quan trọng nhất là thực lực chỉ là chu du cảnh, không thể nào là đối thủ của Lý Nguyệt An. Người, rốt cuộc là người nào? Không lẽ người cũng đang dùng họa bì của họa môn, ngụy trang thành bộ dạng của hắn? Lần đầu tiên gặp mặt đã hoài nghi, trải qua lần này chắc chắn đã xác định được. Người có thể thay đổi, nhưng thay đổi lớn như vậy căn bản là không thể nào. Trương Huyền không trả lời mà nghi hoặc nhìn sang. Họa môn. Cái này giống như vạn tượng môn của một vị thiên mệnh sư am hiểu họa tạo sáng lập. Tất cả tác phẩm vẽ ra đều có thể dĩ giả loạn chân. Trong đó, họa bì có thể khiến cho người ta ngụy trang thành bất cứ thân phận nào. Người trí thân cũng không thể nào nhận ra được. Vừa rồi Lý Nguyệt An dùng thứ này, cho nên ta mới không nhìn ra. Phó Anh Oánh giải thích. Trương Huyền giật mình. Họa môn này nghe thì có một chút tương tự với họa đạo của danh sư đại lục, nhưng mà cũng không quá giống. Người sau chỉ là vẽ tranh, mà người trước thì dường như bao gồm cả năng lực ngụy trang sư. Trong lòng khẽ động, có một ý tưởng xuất hiện. Trương Huyền tò mò nói. Ý của ngươi là vẽ một bức tranh, chùm lên trên người, lại có thể thay đổi hình tượng và bộ dáng. Nếu như vẽ một con lừa hay là một con ngựa thì sao? Phó Anh Oánh gật đầu. Vậy thì tất nhiên, người sẽ biến thành một con ngựa hoặc một con lừa. Trường Huyền khiếp sợ. Lợi hại như vậy. Thiên phú ngụy trang vận chuyển đến đỉnh cấp nhất mới có thể ngụy trang thành động vật. Đối phương vẽ một bức họa là có thể làm ra. Xem ra, họa môn này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn. Họa đạo thiên mệnh cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Người không biết về họa môn, vậy thì làm sao có được họa bì? Thấy đối phương cái gì cũng không biết, Phó Anh Oánh lại cảm thấy rất kỳ quái. Ngắt lời nàng, Trương Huyền lắc đầu. Ngươi không cần phải đoán, ta chính là Lăng Bất Dương. Còn trước kia, thực lực không đủ, đó chỉ là ngụy trang. Hiện tại tu vi đã đột phá, tất nhiên không cần thiết phải khung núm giống như khi trước. Tất nhiên bây giờ làm sao có thể thừa nhận được, bất kể là nàng ta có tin hay không, hiện tại thân phận này vẫn quá là hữu dụng, không thể từ bỏ nó được. Có phải không? Phó Anh Oánh mỉm cười, ghé tới trước mặt, chỗ mềm mại trước ngực dính sát vào cánh tay và bả vai của Trương Huyền. Nếu như ngươi đã là Lăng trưởng lão, chuyện khi trước mà chúng ta đã làm qua, ngươi chắc là vẫn không quên được chứ? Hay là bây giờ có muốn thử lại một lần? Ta thì tùy thời đều có thể, một mực cũng đều đang chờ đợi ngươi đó. Ngươi điên à? Trương Huyền gõ một ngón tay vào đầu của nàng. Nếu như không biết Lăng Bất Dương này không được, thì có lẽ đã thực sự bị lừa rồi. Ngươi... Xoa đầu, Phó Anh Oánh lộ ra vẻ mặt bực mình. Cái tên gia hỏa trước mắt này, dầu muối đều không ăn, mỹ công của mình một chút tác dụng cũng không có. Chờ một chút, người tu luyện hồ mị thiên mệnh sao? Bỗng nhiên, Trương Huyền có phản ứng. Ngươi... Làm sao mà biết? Phó Anh Oánh sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng, toát cả mồ hôi lạnh. Thiên mệnh của nàng, toàn bộ Hàn Uyên Thành này không một ai biết, ngay cả Lý Nguyệt An đi theo mình rất nhiều năm cũng không biết được, mà đối phương một mặt nói ra. Ngươi biết căn cơ của ta, ta tất nhiên cũng có thể tra ra của ngươi rồi. Trương Huyền vẻ mặt thần bí hừ một tiếng, lại tò mò nhìn tới. Loại thiên mệnh này của ngươi, muốn trở nên mạnh hơn, đột phá xiềng xích hiện tại, cần phương pháp gì? Mí mắt của Phó Anh Oánh lại trợn lên, ném mị nhãn. Thì tất nhiên là phải mê hoặc cường giả ra sức cho mình. Người bị mị hoặc, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Một khi thành công, lợi ích đạt được cũng lại càng lớn. Đối phương đã biết năng lực của mình rồi, tiếp tục giả vờ giả vịt cũng chả có ý nghĩa gì cả. Vậy sao? Vậy làm thế nào mới được gọi là mị hoặc thành công? Phó Anh Oánh nói. Thì chính là cam tâm tình nguyện nghe theo lời ta, răm rắp làm theo phân phó của ta, và coi ta như chủ nhân. Trường Huyền tiếp tục nói. Ngươi chính là khống chế Mạc Hiểu Sinh như vậy, mới không hoài nghi hắn là Lý Nguyệt An sao? Thì đúng. Sắc mặt Phó Anh Oánh đỏ lên, vốn tưởng rằng thuật mị hoặc của mình là thiên hạ vô song, không ngờ bây giờ lại lật kèo. Chẳng buồn để ý đến sự xấu hổ của nàng, Trường Huyền phỏng đoán. Nếu nói như vậy, chỉ cần ngoài miệng đáp ứng lấy ngươi làm đầu, trên thực tế có phải là thật hay không cũng không quan trọng. Như thế này đi, ngươi thi triển thuật mị hoặc đó với ta. Thi triển với ngươi? Không phải đã là vô dụng sao? Phó Anh Oánh nhíu mày. Trường Huyền lắc đầu. Không sao, mặc kệ là có tác dụng hay không, ngươi cứ thi triển ra vậy là được. Được rồi. Thấy vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, Phó Anh Oánh không nhiều lời, nhẹ nhàng lắc lư, áo ở trên vai tuột xuống, lộ ra độ cong no đủ mượt mà. Khẽ khàng kêu lên một tiếng, trong thanh âm đó mang theo vị đạo mị hoặc nồng đậm, khiến cho người ta tâm trí ngất ngây. Chỉ cần phàm là nam nhân thôi, rất khó có thể cự tuyệt cái loại vưu vật này. Nhưng chỉ tiếc rằng, chiều này khi trước đã từng sử dụng rồi thôi, không có một chút nào hiệu quả đối với vị Lăng trưởng lão trước mặt. Ngay khi thấy Phó Anh Oánh cảm thấy, khẳng định là sẽ về tay không. Người trung niên trong thùng xe, mắt bỗng nhiên lại biến thành ngây dại, trong biểu cảm có một tia hoảng loạn. Phó tiểu thư, ta nguyện ý vượt lửa quá sông vì ngươi, quyết không chối từ. Phó Anh Oánh sửng sốt, thế này tự nhiên lại thành công sao? Quyền đầu siết chặt, Nữ hài lộ ra vẻ mặt hừng phấn. Nếu như chỉ là Lăng Bất Dương khi trước, mị hoặc không thành công vậy thì thôi. Nhưng mà cái người hiện tại này, một chiêu đã đánh bại Lý Nguyệt An, pháp tướng cảnh, thực lực của hắn gần như đạt tới đỉnh phong của Hàn Uyên Thành này rồi. Một khi hắn nghe theo phân phó của mình, vậy thì còn phải sợ ai nữa? Người thực sự lại muốn nghe lời ta sao? Nghe theo lời ta sẽ cảm thấy vất vả lắm đó. Phó Anh Oánh tiếp tục thi triển ra mị công, thổ khí như lan, thanh âm giống như là lẩm bẩm, câu hồn phách của người ta. Khi nàng đang vận chuyển lực lượng đến cực hạn, bên tai vang tới thanh âm trầm thấp của đối phương. Nói nhảm ít thôi, mau thử xem có thể đột phá được bây giờ hay không. Phó Anh Oánh lại ngẩn người ra. Cái gì vậy? Ngươi tất cả đều là giả vờ sao? Mục đích ngươi làm như thế để làm gì? Tuy rằng buồn bực nhưng mà cũng biết không phải là lúc mình suy nghĩ tìm tòi. Tinh thần khẽ động, câu thông với thiên địa. Quả nhiên có thiên mệnh nguyên lực chảy tới. Ồ, thực sự là có thể được kìa. Mắt Trường Huyền sáng rực, vội vã hấp thu. Số lượng không tính là quá nhiều, chỉ có mấy trăm đạo thôi. Nhưng mà có điều, mũi có nhỏ đến mấy thì cũng là thịt, có đôi khi vài trăm đạo này cũng sẽ phát huy tác dụng. Hả? Thấy lực lượng muốn hấp thu, trong chớp mắt liền đã biến mất, Phó Anh Oánh càng cảm thấy khó hiểu hơn. Lăng trưởng lão ở đối diện lại phân phó. Được rồi, tiếp tục mị hoặc ta đi, sau đó tiếp tục dẫn động lực lượng đột phá. Phó Anh Oánh đành phải nỗ lực mị hoặc, ngón tay không ngừng chạy ở trên người, thỉnh thoảng lại phát ra những âm rung rất nhỏ. Trường Huyền lại không ngừng ôm quyền khom người, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Ta nguyện ý vì ngươi vượt lửa qua sông, quyết không chối từ à. Cứ liên tục như vậy 7-8 lần, ngay lúc Phó Anh Oánh đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy có một chút hư thoát, Trường Huyền mới xua xua tay. Thôi thôi, được rồi, dừng lại đi, bây giờ vô dụng rồi. Cái loại chịu khống chế giả dối này, đích xác có thể kiếm một chút lông dê, khiến cho nguyên thế giới hàng lâm một số thiên mệnh nguyên lực, nhưng mà cùng với số lần quá nhiều lại chẳng còn hiệu quả gì cả. Và lại xem ra, đối phương cũng đâu có ngốc, không thể nào cứ để mặc cái loại tuyên truyền giả dối này tiến hành mãi như vậy. Nhưng mà nói chung, hôm nay cũng kiếm được hơn 3.000 đạo rồi. Trường Huyền lộ ra vẻ mặt sung sướng. Đằng nào thì cũng nhàn rỗi, trên đường đi để cho đối phương thi triển ra mị công, mình cũng lại kiếm chắc không ít. Hơn 3.000 đạo thiên mệnh nguyên lực đó, đủ để xem hơn 3.000 quyển sách rồi. Người, rốt cuộc là đang muốn làm gì? Phó Anh Oánh cảm thấy mình đã rên rú một hồi, đùi và ngực đã sắp vuốt đến nỗi chai cả da. Đối phương không những không chịu mê hoặc mà còn vẻ mặt cực kỳ tỉnh táo, cả người lại cảm thấy không hề tốt lắm. Đúng vào lúc này, nàng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức ở trên người cấp tốc suy yếu, trực tiếp từ thần hồn cảnh đỉnh phong giảm xuống thần hồn cảnh hậu kỳ. Mị công thất bại, đương nhiên là phản vệ. Trường Huyền lại cảm thấy hơi xấu hổ, vốn tưởng rằng kiếm một chút lông dê, hóa ra người trả giá chỉ có vị Phó Anh Oánh này thôi. Không có gì đâu, chỉ là nghĩ ra điều gì đó, muốn thử nghiệm một chút. Hiện tại, ta cũng đã thử xong rồi. Trường Huyền không định giải thích, cho dù là có muốn giải thích thì đối phương cũng sẽ không tin đâu. Dưới tình huống bình thường, thiên mệnh nguyên lực mà thiên mệnh khác nhau dẫn tới, người ngoài là không thể nào hấp thu được, mà Trường Huyền có thiên đạo đồ thư quán chính là hách. Tùy tiện có thể hấp thu vậy thì không nói, tốc độ lại còn vô cùng nhanh, đổi lại là người nào cũng khó lòng có thể chấp nhận. Hai người ở trong xe ngựa làm thí nghiệm, Lý Nguyệt An đánh xe ở bên ngoài lại buồn bực đến nỗi có một chút thực sự là muốn khóc. Vốn tưởng rằng thực lực đột phá là có thể thoải mái chạm sát Lăng Bất Dương này, còn nằm mơ cũng không ngờ tới, kết cục bây giờ lại thành một tên đánh xe. Mấu chốt nhất là hắn thì ở bên ngoài đánh xe, còn bên trong thỉnh thoảng lại cứ ừ không ngừng. Đã sớm biết cái tên Lăng Bất Dương này vô cùng háo sắc, có nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn lại háo sắc đến nỗi như vậy, trực tiếp làm loạn ở trên đường, ngay cả người mà cũng không tránh sao. Hết tập 67, hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.